Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 839. Chương 839 bị Tang Thi đuổi giết người. Đang định Chu Soái Nghệ còn muốn cảm thán thời điểm, nghe được gõ cửa thanh âm truyền đến. Ngoài cửa đứng chính là tinh thần sáng láng Bạch Tiểu Khê. Bạch Tiểu Khê nhìn đến giống như bùn lầy giống nhau vài người, khóe miệng mang theo một tia buồn cười độ cung. Tin tức tốt, tỷ nói, ngày mai giữa trưa lên đường. Lời này vừa nói, Chu Soái Nghệ nhịn không được gào một tiếng. Đại ái chị Bạch Linh, ngược lại lấy lòng nhìn một bên thu thập đồ vật Điền Tiểu Binh. Tiểu Binh đồng chí, có không giúp một chút, nói thẳng. Điền Tiểu Binh bất đắc dĩ nhìn môi hồng răng trắng nhưng là lại nhiều một tia cho bụi che giấu kia. Trương còn tính soái khí dung nhan Chu Soái Nghệ, giúp ta nấu chút nước, ta phao cái chân, giảm bớt hạ mệt nhọc. Đại ca, ngươi có lầm hay không? Ta không có hỏa hệ dị năng. Điền Tiểu Binh có chút vô ngữ. Quả nhiên giây tiếp theo, Chu Soái Nghệ liền nhìn Bạch Tiểu Khê. Bạch Tiểu Khê trực tiếp lắc đầu. Đừng nghĩ, đại thiếu gia, chúng ta đều chỉ là tu chỉnh một chút mà thôi. Toàn bộ trong đội ngũ mặt, có thể có loại này vinh dự, chỉ có viên thịt tròn. Nếu không ngươi hạ mình hàng quỳ đi tìm viên thịt tròn yếu điểm nước ấm. Chu Soái Nghệ lập tức nhắm lại miệng. Nhân ra viên thịt tròn mới bao lớn điểm, liền tính tắm rửa một cái tiểu bồn là có thể thu phục. Mấu chốt nhân ra dị năng cấp bậc còn như vậy cao. Hơn nữa đừng nhìn hắn tiểu, không phải cái hảo lừa, còn sẽ làm nụng bán manh. Một bộ động tác xuống dưới, hắn trên người duy nhất một viên kẹo que đều bị hắn cấp lộng đi rồi. Chuẩn xác mà nói, là Chu Soái Nghệ nhìn thấy hắn như thế đáng yêu, mềm mục bộ dáng, lập tức không nhịn xuống, đem đường cho hắn. Được rồi, tốt xấu cũng là 20 cấp trở lên dị năng cường giả. Vẫn là tam hệ, nào biết đâu rằng, Chu Soái Nghệ khi nào ăn qua loại này khổ, trừ bỏ buổi tối, kia chính là chạy 7 ngày a. Trong lúc nghỉ ngơi không vượt qua 3 cái giờ, Chu Soái Nghệ thật muốn hỏi một câu, bọn họ đều là làm bằng sắt sao? Có dị năng thân thể cường tráng, cũng không phải cái này cách dùng. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này, một tiếng xé rách tiếng hôi như cuộn sóng giống nhau hướng tới bọn họ màng tai mà đến. Lập tức nằm ở trên giường Chu Soái Nghệ đám người nháy mắt nhảy dựng lên, thần sắc khó hiểu. Cũng đang ở lúc này, Bạch Linh cùng Bạch San từ phòng bên cạnh ra tới. Còn có người lại đây, Bạch Linh lập tức nói. Lúc này Điền Tiểu Binh làm như đã nhận ra, lập tức đối với nhìn về phía chính mình Bạch Tiểu Khê đám người gật đầu. Không sai, truy đuổi chính là ba con rất kỳ quái động vật. Không đúng, hẳn là tang thi. Cấp bậc phân biệt là 13 cấp, 15 cấp cùng 20 cấp. Tỷ, thôn này bên trong lại đây thời điểm vẫn chưa phát hiện tang thi. Rốt cuộc sớm đã người đi nhà trống lại bị thực vật biến dị chiếm lĩnh. Nhìn qua liền không có ngon miệng đồ ăn địa phương. Cho dù có tang thi cũng di chuyển. Đi xem, những cái đó bị tang thi truy đuổi người chạy tới phương hướng là nơi này. Hơn nữa còn thỉnh thoảng có tiếng súng. Nghe xong Bạch Linh nói, người khác lập tức đi theo Bạch Linh đi ra ngoài. Mới vừa đi đến nửa đường, liền nhìn đến ở duỗi tay không thấy năm ngón tay đêm tối. Mơ hồ mấy cái tiểu xảo bóng dáng, bị phía sau thật lớn bóng dáng truy đuổi lại đây. Kia thật lớn bóng dáng thật sự rất kỳ quái, rất giống là nào đó loài bò sát giống nhau. Động tác cực nhanh, Khó trách ngay từ đầu Điền Tiểu Binh cư nhiên nói là biến dị thú. Phía trước có người, ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này. Một cái sắc bén giọng nữ vang lên. Rốt cuộc hiện tại buổi tối bất đồng với mùa hạ buổi tối. Hơn nửa ban ngày trời đầy mây, nếu không có dị năng, chỉ sợ đều thấy không rõ 5 mét nội đồ vật. Đương nhiên thích ứng hắc ám, đối dị năng giả tới nói, còn tính có thể. Hết chương.